Hồi 39. Học đến đâu ra chiêu đến đó. Lệnh Hồ Xung mừng thầm, muốn đánh cuộc thì không có gì hay bằng, nếu ta thua còn có thể dùng lời để cãi chày cãi chối với hắn. Chàng bèn nói: đánh cuộc cái gì, ta thắng thì dĩ nhiên không phải đi, mà thua cũng không đi. Điền Bá Quan mỉm cười nói: đại đệ tử chưởng môn phái Hoa Sơn sợ muốn chết món khoái đao của Điền Bá Quan, ngay cả 30 chiêu cũng không dám tiếp. Lệnh Hồ Xung tức giận nói: ta sợ Điền huynh cái gì, nhiều lắm bị Điền huynh chém một đao toi mạng là cùng. Điền Bá Quan nói: Lệnh Hồ huynh, không phải Điền mỗ coi thường huynh, chỉ e khoái đao của Điền mỗ đánh ra 30 chiêu Lệnh Hồ huynh tiếp cũng không nổi. Nếu Lệnh Hồ huynh đỡ nổi 30 chiêu khoái đao của Điền mỗ, Điền mỗ sẽ cuốn gói đi ngay, không dám ở đây ăn nói lôi thôi với Lệnh Hồ huynh nữa. Nhưng nếu Điền mỗ may mắn trong vòng 30 chiêu thắng được Lệnh Hồ huynh, Lệnh Hồ huynh phải theo Điền mỗ xuống núi đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ. Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh, nhớ lại các chiêu đao pháp của Điền Bá Quan, bụng bảo dạ: sau hai lần đấu với hắn, ta đã đem thứ đao pháp chết tiệt của hắn ngẫm nghĩ nhiều lần, thỉnh giáo sư phụ và sư nương. Ta chỉ cần tự vệ, chẳng lẽ chỉ 30 chiêu mà không chống đỡ được sao? Lệnh Hồ Xung quát: được, ta chịu tiếp 30 chiêu của Điền huynh. Soạt một tiếng, Lệnh Hồ Xung đã tấn công Điền Bá Quan. Chàng sử chiêu Hữu Phụng Lai Nghi của bổn môn, lưỡi kiếm phát ra tiếng gió nghe vù vù. Trước mặt Điền Bá Quan vô số làn kiếm quang chụp xuống. Điền Bá Quan khen: hảo kiếm pháp. Nói xong, hắn vung đao gạt đỡ, thối lui một bước. Lệnh Hồ Xung hô lớn: một chiêu. Tiếp theo, Lệnh Hồ Xung xuất chiêu Thương Tùng Nghênh Khách tấn công tới. Điền Bá Quan lại khen: hảo kiếm pháp. Điền Bá Quan biết trong chiêu này ẩn chứa nhiều chiêu tiếp theo, nên không dám vung đao gạt đỡ mà chỉ lạng người tránh né. Cách tránh né này thật ra không thể tính là một chiêu, nhưng Lệnh Hồ Xung cũng la lên: hai chiêu. Tay chàng không chút ngừng nghỉ, lại tấn công tiếp một chiêu nữa. Lệnh Hồ Xung liên tục phát ra năm chiêu, Điền Bá Quan chỉ gạt đỡ hoặc né tránh, trước sau không hề phản kích. Lệnh Hồ Xung đã đếm đến tiếng năm, đợi Lệnh Hồ Xung ra chiêu thứ sáu, trường kiếm từ dưới đất hất lên trên. Điền Bá Quan mới thét lên một tiếng rồi vung đao chém xuống. Đao kiếm chạm nhau, trường kiếm trong tay Lệnh Hồ Xung phải hạ thấp xuống. Điền Bá Quan la lên: chiêu thứ sáu, chiêu thứ bảy, chiêu thứ tám, chiêu thứ chín, chiêu thứ mười. Miệng hắn đếm một chiêu thì tay hắn chém một đao, liên tục đến năm chiêu thì vung đao chém xuống năm nhát. Chiêu số không thay đổi, mỗi chiêu đều nhắm thẳng đầu Lệnh Hồ Xung chém xuống. Mấy đao này, đao nào cũng nặng như nhau. Lúc đến đao thứ năm, Lệnh Hồ Xung cảm thấy toàn thân đều bị kình lực đối phương uy hiếp, tưởng chừng nghẹt thở, cố sức giơ kiếm lên gạt đỡ. Một tiếng choang chát chúa, đao kiếm giao nhau, cánh tay chàng tê nhức, trường kiếm rơi xuống đất. Điền Bá Quan lại chém xuống một đao, Lệnh Hồ Xung nhắm hai mắt lại giả bộ không còn biết gì nữa. Điền Bá Quan cười ha hả, nói: chiêu thứ mấy rồi ta? Lệnh Hồ Xung mở mắt to, nói: đao pháp của Điền huynh quả thật cao hơn ta, uy lực nội kình ở cánh tay cũng mạnh hơn hẳn ta. Lệnh Hồ Xung không phải là đối thủ của Điền huynh. Điền Bá Quan cười nói: vậy thì đi thôi. Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: không đi. Sắc mặt Điền Bá Quan trầm xuống, nói: Lệnh Hồ huynh, Điền mỗ kính trọng Lệnh Hồ huynh là một bậc nam tử hán đại trượng phu, lời nói nặng như non, trong vòng 30 chiêu Lệnh Hồ huynh đã thua rồi, sao lại đổi ý? Lệnh Hồ Xung đáp: ta vốn không tin Điền huynh có thể thắng được ta, tuy bây giờ ta thua rồi, nhưng ta không hề nói sau khi thua thì cùng đi với Điền huynh, ta đâu có nói vậy. Điền Bá Quan ngẫm nghĩ câu này là do mình tự nói ra. Lệnh Hồ Xung quả nhiên không nói, hắn liền khua đao cười nhạt nói: quả là Lệnh Hồ huynh không có nói như vậy, Lệnh Hồ huynh chưa nói thì sao nào? Lệnh Hồ Xung nói: vừa rồi ta thua là vì sức không bằng Điền huynh, trong lòng không phục, Lệnh Hồ Xung ta phải nghỉ một lúc đã, chúng ta lại tỉ đấu tiếp. Điền Bá Quan nói: được rồi, Điền mỗ chỉ mong Lệnh Hồ huynh phải thua trong tâm phục khẩu phục. Nói xong, hắn ngồi trên tảng đá, bắt chéo hai tay, cười hi hi nhìn Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: tên ác tặc này nhất định muốn ta theo hắn xuống núi, không biết có gian kế gì. Hắn nói cái gì là đi thăm Nghi Lâm sư muội, nhưng nhất định không phải như vậy. Hắn lại không phải là đồ đệ thật của Nghi Lâm sư muội, huống hồ Nghi Lâm sư muội vừa thấy hắn thì sợ đến nỗi muốn bất tỉnh nhân sự, đâu có thể giao việc đi mời ta cho hắn.

Chuyện Điền Huynh bái tiểu sư phụ làm thầy chẳng qua chỉ là một câu nói giỡn, đâu phải là sự thật. Sao Điền Huynh lại vì Nghi Lâm mà vượt ngàn dặm đến đây mời tiểu đệ xuống núi? Vẻ mặt Điền Bá Quang tràn đầy xấu hổ, nói: trong chuyện này còn có sự tình khác. Bản lĩnh tiểu ni cô nhỏ nhoi như vậy làm sao có thể làm sư phụ của Điền Mổ được? Lệnh Hồ Xung chấn động tinh thần, ngẫm nghĩ, chẳng lẽ Điền Bá Quang đối với Nghi Lâm sư muội có chút chân tình, quá ham muốn cô mà biến thành kẻ si tình sao? Chàng nói: Điền Huynh vừa thấy Nghi Lâm tiểu sư phụ đã siêu lòng rồi, nên cam tâm tình nguyện nghe cô ta sai bảo chứ gì? Điền Bá Quang lắc đầu: Lệnh Hồ Huynh đừng đoán vớ vẩn, làm gì có chuyện đó. Lệnh Hồ Xung nói: rốt cuộc trong chuyện này còn có nguyên do gì khác, mong Điền Huynh nói ra đi. Điền Bá Quang nói: đây là chuyện xui xẻo của Điền Bá Quang, Lệnh Hồ Huynh hà tất phải nhọc lòng truy cứu. Tóm lại, Điền Bá Quang không mời được Lệnh Hồ Huynh xuống núi thì một tháng sau sẽ bị chết thê thảm không thể tả được. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, nhưng nét mặt chàng vẫn bình thản nói: trong thiên hạ làm gì có chuyện cổ quái như vậy? Điền Bá Quang liền cởi áo ra để hở ngực, chỉ vào hai điểm đỏ dưới vú rồi nói: Điền Mổ bị người ta hạ độc thủ, mà lại là chất kịch độc, buộc phải lên đây mời Lệnh Hồ Huynh đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ. Nếu mời không được Lệnh Hồ Huynh đến thì hai điểm đỏ dưới vú này một tháng sau sẽ mưng mủ rồi thối rửa ra, từ từ lan rộng thì không còn thuốc thang gì chữa trị được. Cuối cùng toàn thân sẽ thối rã dần, đến sau 3 năm 6 tháng mới tàn ra mà chết. Hắn nghiêm mặt nói tiếp: Lệnh Hồ Huynh, Điền Mổ nói thật cho Lệnh Hồ Huynh nghe không phải để Lệnh Hồ Huynh tỏ lòng thương hại, mà muốn Lệnh Hồ Huynh biết rõ. Cho dù Lệnh Hồ Huynh kiên quyết không đi thì Điền Mổ cũng phải mời Lệnh Hồ Huynh đi cho bằng được. Nếu Lệnh Hồ Huynh vẫn một mực không chịu đi thì Điền Bá Quang này chuyện gì cũng làm được hết. Điền Mổ không có chuyện ác gì mà không dám làm, cho nên việc liên quan đến sự sống chết của mình thì càng không thể kiêng kỵ bất cứ điều gì. Lệnh Hồ Xung nghĩ, xem ra chuyện này không phải là giả, mình phải tìm mọi cách không đi theo hắn xuống núi. Một tháng sau chất độc trên người hắn phát tác thì sẽ trừ khử được tên ác tặc chuyên gây họa cho thế gian mà không cần phải ra tay giết hắn. Lệnh Hồ Xung liền cười ha hả nói: không biết có vị cao thủ nào lại ra tay độc ác khiến cho Điền Huynh phải khổ sở như vậy. Người Điền Huynh bị trúng độc mà không biết đó là chất độc gì, nhưng dù chất độc đó lợi hại đến đâu cũng có cách cứu giải chứ. Điền Bá Quang đùng đùng nổi giận nói: người điểm nguyệt hạ độc không cần đề cập đến. Muốn giải tử huyệt kỳ độc này, trừ người hạ thủ ra, chỉ e trong thiên hạ duy nhất chỉ có sát nhân danh y, nhưng lão làm sao chịu giải cứu cho Điền Mổ được. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: Điền Huynh chọn lời khéo cầu xin hoặc là dùng đao pháp bức bách thì chưa chắc lão không chịu giải cứu. Điền Bá Quang nói: Lệnh Hồ Huynh đừng nói quan nói xiên nữa. Tóm lại, nếu Điền Mổ mời không được Lệnh Hồ Huynh đi thì Điền Mổ phải chết, mà Lệnh Hồ Huynh cũng không được bình an đại cát đâu. Lệnh Hồ Xung nói: dĩ nhiên rồi, nhưng Điền Huynh phải đánh cho ta tâm phục khẩu phục mới được. Theo ta nghĩ, có được một người võ công đầy mình như Điền Huynh đến đây thật không dễ. Không chừng ta sẽ đi theo Điền Huynh xuống núi một chuyến. Điền Huynh hãy đợi ở đây, để ta lại vào trong động suy nghĩ một lúc. Lệnh Hồ Xung đi vào sơn động thầm nghĩ: ngày hôm đó ta đã từng giao thủ chiêu số với hắn, ta đã chiết giải ngoài 30 chiêu, sao lần này lại tệ hại quá cỡ vậy? Vì sao ta làm gì cũng không thể tiếp được 30 chiêu của hắn? Lệnh Hồ Xung trầm ngâm một lúc mới hiểu ra: đúng rồi, hôm đó mình vì cứu Nghi Lâm sư muội nên liều mạng đánh với hắn, không lo nghĩ chiết được 30 hay 40 chiêu. Bây giờ mình lại luôn miệng lo đếm 1 chiêu 2 chiêu 3 chiêu, trong đầu chỉ nghĩ làm sao tiếp đủ 30 chiêu của hắn nên bị phân tâm. Kiếm pháp chiết giải phải giảm sút. Lệnh Hồ Xung ơi, hỡi Lệnh Hồ Xung, sao mi ngu dốt vậy? Lệnh Hồ Xung hiểu rõ được điểm này, tinh thần phấn chấn lên, lại chui vào hậu động nghiên cứu võ công trên vách đá. Lần này chàng xem đến kiếm pháp của phái Thái Sơn. Chiêu kiếm Thái Sơn lấy cái sâu dày trầm trọng làm sở trường. Trong 1 giờ hay vài khắc, bất luận thế nào cũng không thể học đến chỗ tinh túy được. Vả lại những đường kiếm quy củ nghiêm cẩn vốn không phải là sở thích của chàng. Quan sát một hồi, Lệnh Hồ Xung định bỏ đi. Bỗng liếc thấy đồ hình Đoản Thương phá giải các chiêu số của Thái Sơn kiếm pháp lại vô cùng nhanh nhẹn linh động. Chàng càng xem càng mê mẩn, bất giác chìm đắm, quên cả thời khắc đã qua bao lâu. Cho đến lúc Điền Bá Quang không nhẫn nại được nữa, hô hoán bảo ra đấu, thì cả hai mới lại động thủ đấu tiếp. Lần này Lệnh Hồ Xung đã khôn ra, không thèm đếm chiêu số nữa, cứ vung kiếm vù vù nhằm vào Điền Bá Quang mà tấn công liên tiếp. Điền Bá Quang thấy từng chiêu kiếm của đối phương xuất ra liên tục, mỗi lần vào động suy nghĩ một lát trở ra thì lại có thêm những chiêu số mới lạ, nên không dám ỷ y. Hai người ra chiêu rất nhanh, trong một thoáng đã chiết giải được không biết bao nhiêu chiêu. Đột nhiên Điền Bá Quang nhảy lên một bước, giơ tay ra nhanh như chớp chụp ngay cổ tay của Lệnh Hồ Xung. Hắn vặn tay của chàng rồi xoay lại cho mũi kiếm chỉ ngay vào yết hầu, chỉ cần nhấn thêm một chút nữa thì trường kiếm sẽ đâm xuyên qua cổ. Điền Bá Quang la to, Lệnh Hồ huynh thua rồi. Cổ tay Lệnh Hồ Xung đau buốt nhưng miệng vẫn cố nói, Điền huynh thua rồi. Điền Bá Quang nói, làm sao mà Điền mẫu thua? Lệnh Hồ Xung nói, đây là chiêu thứ 32 rồi. Điền Bá Quang hỏi, chiêu thứ 32 ư? Lệnh Hồ Xung nói, đúng là chiêu thứ 32. Điền Bá Quang nói, Lệnh Hồ huynh đâu có đếm. Lệnh Hồ Xung nói, miệng ta không đếm ra nhưng bụng đã tính nhẩm, rõ ràng đây là chiêu thứ 32. Thực ra chẳng có đếm điếc gì đâu, 32 chiêu chỉ là thuận miệng nói càng mà thôi. Điền Bá Quang buông cổ tay đối phương ra, nói, không đúng, chiêu thứ nhất Lệnh Hồ huynh tấn công như thế này, Điền mổ phản kích lại như vậy. Lệnh Hồ huynh đỡ chiêu như vậy, Điền mổ lại chém ra như vậy, đó là chiêu thứ hai. Điền Bá Quang diễn lại từng chiêu thức, đem những chiêu đấu vừa rồi diễn lại từ đầu đến cuối. Đến lúc hắn giơ tay chụp được cổ tay Lệnh Hồ Xung thì chỉ mới chiêu thứ 28. Lệnh Hồ Xung thấy hắn nhớ kỹ trong khi hai người chiết chiêu nhanh như chớp, rồi còn diễn lại được từng chiêu từng thức một cách rõ ràng, đúng thứ tự không lộn xộn chút nào, thật là một bậc kỳ tài hiếm thấy trong võ lâm. Bất giác Lệnh Hồ Xung sinh lòng khâm phục, giơ ngón tay cái lên nói, trí nhớ của Điền huynh thật dễ sợ, thì ra là ta đếm sai, tiểu đệ lại đi suy nghĩ thêm một chút. Điền Bá Quang nói, khoan đã, trong sơn động này chắc có điều gì cổ quái, Điền mỗ muốn vào xem thử, chắc là có tàng trữ bí kíp võ học gì đó phải không? Tại sao mỗi lần Lệnh Hồ huynh vào động, sau khi đi ra lại có thêm nhiều chiêu thức cổ quái vậy? Điền Bá Quang vừa nói vừa đi vào sơn động. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, nghĩ bụng, nếu để hắn nhìn thấy các đồ hình trên vách đá thì không xong rồi. Nét mặt Lệnh Hồ Xung giả bộ vui mừng, nhưng lập tức cố giấu sự vui mừng này đi, hai tay giang ra chặn lại, nói, ở trong động cất giấu bí kíp võ học của tề phái, Điền huynh không phải là đệ tử của phái Hoa Sơn thì không được vào trong quan sát. Điền Bá Quang thấy sắc mặt của Lệnh Hồ Xung đang hớn hở liền nghiêm lại, sau đó thì lộ vẻ lo âu, rõ ràng là đang giả vờ, thầm nghĩ, hắn nghe mình nói muốn vào sơn động, tại sao hắn lại tỏ ra vui mừng, rồi sau đó lại giả bộ buồn rầu, rõ ràng là hắn muốn che giấu điều gì bên trong, hắn chỉ muốn mình xông vào động, có lẽ hắn bố trí sẵn cơ quan cạm bẫy gì đó, hoặc là hắn nuôi rắn độc, thú dữ, mình không thể mắc bẫy của hắn được. Điền Bá Quang bèn nói, thì ra trong động có bí kíp võ học của quý phái, Điền mỗ không vào đấy quan sát đâu. Lệnh Hồ Xung lắc đầu, hiện rõ vẻ thất vọng. Từ đó về sau, Lệnh Hồ Xung vào động mấy lần, lại học được rất nhiều chiêu thức kỳ dị, không những chỉ có tuyệt chiêu của Ngũ Nhạc kiếm phái, mà học luôn không ít cách phá giải chiêu thức của Ngũ Nhạc kiếm phái. Vì chàng học quá vội vàng, chưa xử thuần thục, mới học đó đã muốn quên rồi, độ cao minh của kiếm pháp chỉ có hạn, nên cuối cùng cũng không tiếp nổi 30 chiêu khoái đao của Điền Bá Quang. Điền Bá Quang thấy Lệnh Hồ Xung cứ vào động suy nghĩ, sau khi ra càng có thêm những quái chiêu tuy lộn xộn nhưng vô cùng tinh diệu, tuy không đắc dụng, không khắc chế được mình, nhưng chiêu thức rất kỳ lạ mà bình sinh hắn chưa hề thấy qua, thực khiến cho hắn khâm phục. Lòng hắn càng nghĩ càng thấy khó hiểu, lại mong muốn Lệnh Hồ Xung đấu với mình càng lâu càng tốt, để hắn được mở rộng kiến thức về kiếm pháp lạ lùng này. Khi đã qua giờ ngọ, Điền Bá Quang lại chế ngự được Lệnh Hồ Xung thêm một lần nữa. Hắn nghĩ bụng, dường như lần này hắn sử kiếm phần lớn là kiếm pháp của phái Tung Sơn. Phải chăng trong sơn động có cao thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái tụ tập? Mỗi lần hắn vào động thì có cao thủ truyền một số chiêu thức để hắn ra đấu với ta. Chào ôi, may mà ta không tùy tiện xông vào động. Nếu không thì làm sao đối phó với các cao thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái trong đó? Hắn nghĩ vậy rồi liền hỏi, sao họ không ra đây?

Nếu lão còn sống ở trên đời thì cũng đã khoảng 70-80 tuổi rồi, dù võ công có cao hơn thì kinh lực cũng bị suy giảm. Một lão già khú đế thì ta còn sợ cái con khỉ gì? Hắn nói, lệnh hồ huynh, chúng ta đã đấu với nhau một ngày một đêm rồi, nếu tiếp tục, lệnh hồ huynh cuối cùng cũng không đấu lại ta đâu. Dù có phong thái sư thúc tổ của lệnh hồ huynh liên tục chỉ điểm, chung quy cũng vô dụng. Tốt hơn hết là lệnh hồ huynh hãy theo Điền Mỗ xuống núi. Lệnh hồ xung định trả lời, bỗng nhiên có tiếng người lạnh lùng nói, nếu ta thực sự chỉ điểm cho hắn vài chiêu, chẳng lẽ không thu phục được thằng nhóc con họ Điền sao?